Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3476, Cửu Đại Tướng Tinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cho nên cái này hồn mẫu cũng không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không, chỉ sợ gây nên rất nhiều lão quái vật tranh đoạt, bất quá có thể nhận biết hồn mẫu người cũng không nhiều, điểm này ngược lại là có thể yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma tiếp tục nói, hai người một bên trò chuyện, mà Lam Thương cũng cảm ứng được Lục Minh đến, kết thúc tu luyện, hồn mẫu bay vào mi tâm của hắn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi muốn đi Thái Hư Thánh Đô à, Lam Thương đứng dậy phiêu nhiên mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thúc thực sự là liệu sự như thần, ta muốn hỏi Lam Thúc ngươi muốn về Thái Hư Thánh Đô sao? Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về, đương nhiên muốn về, nên đi nhìn xem Linh Nhi. Lam Thương nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm này, Lam Linh một mực ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tu luyện. Nhà đầu này vùng dậy rất đây, liều mạng tu luyện chính là muốn thừa dịp Lục Minh bên ngoài chinh chiến thời điểm, vượt qua Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy chúng ta cùng lúc xuất phát à, Lục Minh cười một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một ngày, bọn họ lên đường, một phen lặn lội về sau, Lục Minh về tới Thái Hư Thánh Đô. Lục Minh vừa về tới Thái Hư Thánh Đô tin tức lập tức liền truyền ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao những năm này, có rất nhiều lời đồn đều nói Lục Minh đã chiến tử xa trường, giờ phút này trở về tự nhiên đưa tới người khác chú ý, Lục Minh trở lại Thái Hư Thánh Đô, không có dừng lại, trực tiếp dẫn người tiến về quân cơ sử, dự định trước đưa ra công lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân cơ sử rất lớn, một tòa đại điện, diện tích liền phi thường kinh người, có thể chứa đựng hơn ngàn vạn người, bao la hùng vĩ hết sức. Dù sao, nơi này phải xử lý toàn bộ Thái Hư Thánh Triều quân sự tự nhiên rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa người rất nhiều, người ta tấp nập ra ra vào vào, nối liền không dứt. Nhìn, đây không phải là Lục Minh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích thật là Lục Minh, trước đó nghe nói hắn chết trận, nguyên lai là lời đồn, hiện tại đến đưa ra quân công rồi à, nói đến cái này Lục Minh cũng thật lợi hại à, tuổi còn trẻ, liền sẽ đẳng cấp tăng lên tới tướng quân phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa đi vào đại điện, liền bị rất nhiều người nhận ra được. Không phải liền là đề thăng làm tướng quân phủ sao, có gì đặc biệt hơn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, một đạo lạnh lùng mà mang theo một tia khinh thường thanh âm vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn tới, liền nhìn thấy một thanh niên, mang theo 7-8 người, hướng về đi tới bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lâm Khuyết, hắn là Lâm Khuyết, cửu đại tướng tinh một trong Lâm Khuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này thanh niên, rất nhiều người biến sắc, có người kinh hô. Cửu đại tướng tinh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, ở Thái Hư Thánh Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, nếu như bàn về mạnh nhất một nhóm thiên kiêu là ai, đó chính là cửu đại tướng tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu đại tướng tinh từng cái đều là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là cùng Lục Minh cùng một đám tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tạm thời không ai leo lên cửu đại tướng tinh. Cửu đại tướng tinh từng cái niên kỷ, nếu so với Lục Minh bọn họ một nhóm này lớn hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó có ba người chính là nhóm trước Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện học viên, mà cái này ba người, hay là cái kia một lần xếp hạng thứ ba thiên kiêu. Về phần sáu người khác cũng không phải là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện học viên, mà là hoàng thất trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ở cửu đại tướng tinh bên trong Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện chỉ có ba người bước vào. Về phần tốt nhất nhóm Thái Hư Hoàng gia Thánh viện học viên, tuổi tác đã vượt qua, liền không còn này lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù mỗi một lần Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức đều sẽ có số lớn thiên tài gia nhập, bao quát người của Hoàng thất, thậm chí sẽ có công chúa Hoàng tử tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tu luyện. Tỷ như năm đó Kinh Vũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là mỗi một lần, Hoàng thất cũng sẽ trong bóng tối vơ vét một nhóm đứng đầu nhất thiên tài, trong bóng tối bồi dưỡng, hơn nữa đầu nhập số lớn tài nguyên, mỗi lần, Hoàng thất trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài, đều sẽ sinh ra một chút kinh người tồn tại. Tỷ như cùng nhóm trước Thái Hư Hoàng gia Thánh viện đối ứng, liền sinh ra 6 vị tuyệt thế thiên kiêu, Thái Hư Hoàng gia Thánh viện cũng chỉ có 3 vị có thể cùng so sánh mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Khuyết chính là Thái Hư Hoàng gia Thánh viện 3 cái trở thành tướng tinh một trong, ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện xếp hạng đệ tam. Đăng nhập UA Tui, nét để đọc truyện. Đồng thời, Lâm Khuyết cùng Thái tử tựa hồ quan hệ không tệ, có người suy đoán, Lâm Khuyết đã sớm đầu phục Thái tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Lục Minh trong đầu hiện lên một chút tin tức. Lâm Khuyết mang người dậm chân mà đến, đi tới Lục Minh cách đó không xa, lộ ra một tia cười lạnh, nói. Lục Minh, người cũng tới đưa ra công lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Lục Minh nhàn nhạt trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Phủ chủ thế nhưng là ngươi học trưởng. Lâm Khuyết sau lưng, một tên đại hán hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong miệng hắn phủ chủ tự nhiên là Lâm Khuyết tự nhiên đã sớm khai phủ lập tộc, hơn nữa, nghe nói Lâm Khuyết tức sẽ tấn thăng làm quân hầu phủ. Lâm Khuyết vung tay lên, đại hán kia ngậm miệng không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, nghe nói ngươi tấn thăng tướng quân phủ vẫn rất sớm, bất quá binh sĩ phủ tấn thăng tướng quân phủ cũng không khó, có đôi khi vận khí tốt cũng là có thể, muốn một mực thu hoạch được công lao, vẫn còn cần ngạnh thực lực cùng một nhóm cường lực thủ hạ. Liền bằng ngươi mang theo cái này mấy con khỉ sao? Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Khuyết quét Lục Minh sau lưng Viên Tòng đám người một cái, lộ ra nụ cười khinh thường. Viên Tòng đám người đem khí tức thu liễm rất tốt, cho nên Lâm Khuyết những người này căn bản không có nhìn ra Viên Tòng đám người tu vi cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, Viên Tòng ánh mắt phát lạnh, lộ ra vẻ dữ tợn, liền muốn động thủ. Lục Minh khoát tay, ngăn trở Viên Tòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái chó điên cắn ngươi, ngươi cần gì cắn trở về? Lục Minh thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ chủ nói không sai. Viên Tòng khinh thường quét Lâm Khuyết một cái, hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Khuyết ánh mắt âm trầm xuống, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên vài hàn quang. Lục Minh, người tới đưa ra quân công, ta cũng là đến đưa ra quân công, nói nhảm nói nhiều rồi vô dụng, chúng ta tới so tài một chút ai tích lũy quân công càng nhiều a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Khuyết cười lạnh nói. Không hứng thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, sau đó quay người hướng về một cái to lớn quầy hàng đi đến. Hắn là thật không hứng thú, lấy hắn bây giờ ánh mắt thực sự không hứng thú cùng Lâm Khuyết dạng người này phân cao thấp bởi vì. Không ở một cái phương diện bên trên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Lâm Khuyết lại cho rằng Lục Minh sợ, không dám cùng hắn so. Hừ, lúc trước tấn thăng tướng quân phủ, bất quá là dựa vào vận khí, vừa vặn có mấy cái thần quân cảnh thủ hạ mà thôi, hiện tại lộ ra đôi ngựa không dám cùng ta so rồi a, ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Khuyết cười lạnh, thanh âm diễu cợt vang bên cạnh đại điện, sau đó thi triển thân pháp hướng về Lục Minh chạy tới, đoạt ở Lục Minh phía trước xuất hiện ở trên quầy, nói. Đại nhân, ta muốn đưa ra quân công. Hắn là cố ý đoạt ở Lục Minh đằng trước đưa ra quân công, cố ý muốn để Lục Minh nhìn xem, hắn tích lũy công lao từ đó để Lục Minh biết rõ cùng hắn chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com đồng thời cũng có thể đả kích Lục Minh, nhường hắn không dám ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đưa ra quân công, để Lục Minh mất mặt. Lục Minh ngạc nhiên, sau đó khóe miệng nổi lên một tia không rõ, cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này, hắn không đi đánh mặt của hắn, chính hắn hết lần này tới lần khác muốn đưa mặt cho hắn đánh, hắn không có lý do gì cự tuyệt a, cho nên, Lục Minh đứng bất động ở nơi đó, nhìn xem Lâm Khuyết đưa ra quân công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Khuyết muốn đưa ra quân công. Nghe nói Lâm Khuyết tu vi, đã sớm đạt đến thần vương cửu trọng cảnh giới, thiên phú phi thường kinh người, hấp dẫn số lớn cường giả đầu nhập vào, một lần này đến đưa ra quân công, chỉ sợ không thể coi thường, muốn nhất cử tấn thăng quân hầu phủ tiết tấu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Lâm Khuyết ở Diệt Man đệ tam quân hiệu lực chỉ sợ giết không ít man tộc. Rất nhiều người khe khẽ bàn luận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.